Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, không cách nào tham gia Silver Conference. 4/7, Mewtwo, kế hoạch chỉ đơn giản như vậy, đều nhớ kỹ à, Ikiyo méo mó não cười lớn, ta nhớ kỹ, thế nhưng là nhất định phải đả thương. Mewtwo trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Nha, khổ nhục kế nha, không đả thương sao có thể lộ ra chân thực đâu. Bất quá, đến lúc đó vẫn là nhìn tình huống đi. Nếu như thuận lợi cũng không cần đả thương ta. Lại nói, dạng này cũng coi là một lời giải thích. Một cái đối đã từng tìm Mobius để mắt tới Ikiyo giải thích. Cỡ nào hợp lý a? Bởi vì Ikiyo trước kia liền có thể phát hiện DNC tồn tại. Hoặc là biết DNC tung tích loại hình. Cho nên team Mobius từ rất sớm đã để mắt tới Ikiyo. Chỉ là các loại giờ khắc này động thủ lần nữa. Nói xong, Ikiyo dừng một chút, bẻ bẻ cổ tiếp tục cười nói, không phải. International Police chắc hẳn cũng sẽ một mực chú ý đến ta đi. Phải biết Samantha nhiệm vụ thế nhưng là tiềm phục tại bên cạnh ta a. Thế nhưng, tại sao phải ngay cả ta đều muốn đả thương đâu? DNC vành vành lên miệng nhỏ. Ikiyo trừng mắt nhìn DNC cười nói. A, lần này nhưng đều là ngươi gây ra họa. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đợi sau khi trở về, ngươi không biến thành hình người, cũng đừng nghĩ đi ra. Ngô. Lại không trách ta, đều là nhân loại quá xấu rồi. DNC như cũ bất mãn vểnh lên miệng nhỏ. Ca ca, ta cũng cùng theo một lúc trở về đi. Ta cảm giác lưu tại nơi này sẽ liên lụy đến ca ca. Lily cúi đầu nói xong. Ikiyo đứng dậy đi vào Lily bên người. Trực tiếp ôm lấy Lily trở lại ghế sofa. Vuốt ve Lily mái tóc cười nói, làm sao lại thế? Lần này bất quá là cái diễn kịch. Đến lúc đó Lily sớm trốn đi đi. Masado sẽ thủ hộ lấy ngươi. Huống hồ, Kakata nếu là không có Lily làm bạn, sẽ rất tịch mịch a. Nói quá trình bên trong, Ikiyo còn duỗi tay vuốt ve lấy Lily đùi. Lily sắc mặt hơi đỏ lên, liền chút nói ra, ân, ta đã biết, ta sẽ hào hào trốn đi. Kaka, ta sẽ hào hào làm bạn Kaka, sẽ để cho Kaka lần nữa thoải mái. Ta không sợ tay mệt. Ikiyo bất đắc dĩ cười cười. Giờ khắc này Lily thật là đáng yêu. Vẻn vẹn bởi vì chính mình đã từng nói như thế rất dễ chịu. Lily liền bỏ công như vậy. Ha ha, tốt tốt tốt, bất quá, lần sau muốn dạy Lily điểm mới đồ vật đâu. Ikiyo vỗ vỗ Lily đầu cười nói. Xuống tới nha, liền nên thật tốt chuẩn bị một. Đông đông đông đông đông đông, nhưng vào lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Xem ra, không có thời gian chuẩn bị a. Thế mà nhanh như vậy liền người đến. Ikiyo nhíu nhíu cái cằm nói, Mewtwo, người trước thuấn gian di động, sau teleport ra ngoài, 5 phút đồng hồ, sau 5 phút động thủ. Nhớ kỹ, nhất định phải thấy rõ vị trí, không cần làm bị thương Lily. Ta hiểu được, ta sẽ không tổn thương đến nàng. Mewtwo gật gật đầu liền một cái thuấn gian di động, sao teleport, biến mất. Ikiyo ôm lấy Lily thả đến dưới đất, vỗ vỗ Lily đầu nói ra, tốt. Lily, ngươi cùng DNC về phòng trước. Hết thảy đều giao cho ta đi. Ân, ca ca. Ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lily gật gật đầu liền xoay người phòng nghỉ ở giữa đi đến. DNC lần nữa bất mãn vểnh vểnh lên miệng nhỏ, đi theo phòng nghỉ bên trong đi đến, liền để ta xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là chút không sợ chết tham tài cặn bã, vẫn là liên minh một ít con sâu làm dầu nồi canh a. Cỡ nào quang minh chính đại ngự long lan, cỡ nào chính đại quang mang liên minh, nhưng chắc chắn sẽ có chút thối chuột a. Ikiyo hé mắt, liền phòng nghỉ môn đi đến. Từ ở hiện tại tại khách sạn, dù cho DNC không ở bên người trông coi, cũng không quan trọng. Ikkyo vẫn thật là không tin, những thợ săn kia gan lớn đến loại tình trạng này. Phải biết, đây chính là Silver Trấn đắt nhất quán rượu. Nó bản thân mỗi tầng liền có rất nhiều thủ vệ không nói. Jenny nhân viên cảnh sát một loại chạy tới nơi này cũng chỉ cần 1-2 phút đồng hồ. Còn lại cũng chính là đi thang máy cần thời gian a. Một khi triển khai chiến đấu, Ikkyo vẫn thật là không tin có người có thể 1-2 phút đồng hồ giải quyết mình. Không phải đây chẳng phải là quán quân cấp, sâu tư thiên vương cấp, còn cần đến làm thợ săn. Nếu như là người trong liên minh, kia liền càng không cần lo lắng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp động thủ. Chắc hẳn sẽ lấy các loại chủ quan đến ức hiếp Ikkyo a. Nói trắng ra là, còn không phải Ikkyo không có gì thân phận, không có gì danh khí. Nếu muốn có cái thực quyền thân phận, nếu là thực lực triệt để làm người biết, lại có bao nhiêu người dám tới đâu? Cùng cục tương đương, tại mở ra phía sau cửa, Ikkyo liền gặp được dẫn đầu là một vị dáng người tương đối mập mạp Âu phục nam tử. Ở sau lưng hắn còn có 3 vị Âu phục nam tử. Bất quá, nhìn 3 người kia đeo kính đen liền biết, hẳn là bảo tiêu một loại. Vị kia tương đối mập mạp nam tử đánh giá Ikkyo vài lần, gật gật đầu lên đường, ngươi chính là Ikkyo a. Các ngươi là? Ikkyo bình thản nhìn xem mấy người. Nam tử mập mạp lại trực tiếp đưa thân tiến vào cửa phòng. Vừa đi vừa nói, ta gọi Hansu, là Silver Conference giám khảo viên. Người trước mắt dính líu cùng một chỗ rất nghiêm trọng sự kiện. Nói xong, Hansu dừng một chút, trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng. Sau đó quay đầu nhìn xem Ikkyo nói ra, còn xin ngươi mang lên ngươi Pokemon cùng chúng ta đi một chuyến. Đăng đăng 3 cái kia bảo tiêu cũng tại lúc này vây quanh Ikkyo. A, sự kiện, ngươi nói ngươi là giám khảo viên, ngươi chính là a? Ikkyo tiếng cười khẽ, khinh thường nói. Sau khi nói xong, Ikkyo trực tiếp đẩy ra một cái bảo tiêu đi hướng phòng khách. Hansu chân mày hơi nhíu lại, đối mấy cái muốn động thủ mấy cái bảo tiêu phất phất tay, đợi Ikkyo ngồi ở trên ghế salon về sau. Hansu quay đầu nhìn về phía Ikkyo, từ trong túi áo móc ra một cái giấy chứng nhận đối Ikkyo lộ ra nói, đây là thẻ căn cước của ta Minh. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi trước mắt chỉ là dính líu, chỉ cần cùng chúng ta đi điều tra rõ ràng là không có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tham gia Silver Conference như không phải. Chúng ta là sẽ để cho nhân viên cảnh sát tham gia. Đến lúc đó coi như ngươi là vô tội, Silver Conference ngươi là đừng muốn tham gia. Ikkyo không có đi xem cái kia giấy chứng nhận, mà là nhíu nhíu mày nhìn xem Hansu, không nghĩ tới con hàng này còn trắng trợn uy hiếp đi ra. Không đến liền không tham gia được Silver Conference. Ha ha ha, Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, ha ha, vậy ngươi nói trước đi, nói, đến cùng là chuyện gì kiện, thế mà còn có thể để cho ta không tham gia được Silver Conference. Hansu thu hồi giấy chứng nhận, lông mày thật sâu nhăn lại, không nghĩ tới Ikkyo thế mà còn là cái ngoan cố như vậy người. Vốn cho rằng nhìn thấy Ikkyo tuổi tác, liền nghĩ tùy tiện lắc lư hai câu liền có thể đoạt tới tay. Không nghĩ tới a, Hansu trong chớp nhoáng này lập tức suy nghĩ, không có mấy giây liền muốn ra một cái đối sách, bình thản nói ra, ngươi một cái Pokemon có thể là thợ săn bắt được tới. Nguyên chủ nhân đã tìm tới chúng ta, cho nên cần ngươi đi chứng minh một cái. Ikkyo triệt để thi tại trên ghế salon, còn đem chân khoác lên trên bàn trà, nhếch miệng cười nói, ha ha ha, thật đúng là vụng về lấy cớ a. Cùng chủng loại Pokemon nhiều như vậy, ngươi làm sao lại xác nhận ta Pokemon liền là thợ săn bắt được tới? Hansu lần nữa sờ về phía túi, từ đó móc ra một tấm hình, chỉ vào trên tấm ảnh thân ảnh nói ra, cái này Pokemon. Ngươi cũng không lạ lẫm a, mà Hansu chỉ thân ảnh, tự nhiên là DNC, a, tựa như là dạng này a, nhớ không rõ nữa nha. Ikiyo gật gù đắc ý về lấy. Đối với Ikiyo rõ ràng giả bộ hồ đồ, Hansu cái trán không khỏi bạo khởi hai sợi gân xanh. Hansu chỉ vào Ikiyo, đầy mặt nghiêm túc nói, ta hiện tại lặp lại lần nữa. Ikiyo, người dính líu mua sắm Pokemon thợ săn đi săn đến Pokemon. Xin theo chúng ta trở về điều tra rõ ràng. Không phải đừng nói Silver Conference không cách nào tham gia. Liền ngay cả tỷ tỷ ngươi đạo quán đều không thể tiếp tục mở đi xuống. 55. Ikiyo nghe đến nơi này, quay đầu nhìn chăm chú Hansu, mà Hansu không sợ hãi chút nào trừng mắt Ikiyo. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, ngươi một cái giám khảo viên. Không tầm thường, ngươi cấp trên là một cái Johto địa khu nghị viên. Ikiyo cười ha hả chỉ vào. Hansu nói, nhưng là, chỉ là một cái nghị viên, liền có thể một lời quyết định hoen địa khu đạo quán phải chăng mở đi. Vẫn là bát đại đạo quán thứ nhất, có thể đừng đùa ta sao? Ngươi lại nói cái gì? Hansu chỉ vào Ikiyo gầm thét lên tiếng. Ikiyo lệch ra cái đầu, dùng ngón tay trỏ điểm một cái mình huyệt thái dương cười nói, ngô. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, bây giờ nghĩ tất đại bộ phận cao tầng nhân sĩ đều có thể nhận được tin tức đi. Nhưng mà lại chỉ phái ngươi như thế một cái tiểu lâu la đến. Xem ra vấn đề rất đơn giản doài, hoặc là liên minh phần lớn người đều là chính nghĩa chi sĩ. Cũng liền dẫn đến chỉ có mấy cái tham lam thằng hề mới dám nhảy ra. Hoặc là, phái tới ngươi cũng chỉ là một lần dò xét, thăm dò mạng lưới quan hệ của ta cùng thực lực sao? Hoặc là hai cái này đều có, một tên hề phái ngươi đến dò xét ta. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.